Chương 539, không khống chế được. Âm âm ở cực độ nguy cơ thời khắc, Uchiha Mạ Đạ Dạ khống chế được tam vị ý dô bù hình thái xuống đệ tứ mị dục mất khoang, rốt cuộc sử dụng ra khỏi vi thú hình thái hạ gì nụ gì kỳ đòn sát thủ lợi hại, vi thú pháo lam sắc cùng màu đỏ trả cờ dạ đoàn, dần dần tạo thành màu đen nhánh trả cờ dạ tụ tập thể, bị tam vị ý dô bù hình thái xuống đệ tứ mị dục mất khoang nuốt vào trong miệng. Mở độ lục soát kinh điển tiểu nói miễn phí hạ 5 tiểu nói sau đó, đợi cho Uchiha Nguyệt khống chế được một quả cuối cùng phong nhận, tập kích đến tam vị ý dô bù hình thái xuống đệ tứ mị dục mất khoang trước mặt trong nháy mắt vi thu pháo, cuối cùng từ tam vị ý dô bù hình thái xuống đệ tứ mị dục mất khoang trong miệng, xì ra trong nháy mắt, đại địa đang chấn động, trên bầu trời vân đoá đều trở nên phiêu hốt bất định đứng lên. Vi thu pháo trong nháy mắt buộc phát ra huy lực, không chỉ có đem Uchiha Nguyệt khống chế được một quả cuối cùng phong nhận thôn phệ, càng là trực tiếp bay vụt hướng về phía nửa hoàn toàn thể hình hình thái sở xạ nù bao vây Uchiha Nguyệt. Theo vĩ thu pháo tiếp cận, ở nửa hoàn toàn thể hình hình thái hạ sở xạ nù trong bọc Uchiha Nguyệt biết, chính mình căn bản không có né tránh dư âm. Bởi vì, Uchiha Mạ Đạ Dạ khống chế vĩ thu khống chế được thật sự là quá tốt, tam vi ý dỗ bù hình thái xuống đệ tứ mị dục mất khoang. Vô luận là ngưng tụ vi thu pháo cần thời gian, hay hoặc giả là vi thu pháo bắn tốc độ cùng quy tích, đều là thường nhân không cách nào tưởng tượng. Cho nên, tại loại này tình huống bên dưới, Uchiha Nguyệt chỉ có thể tin tưởng chính mình cái kia nửa hoàn toàn thể hình hình thái sở xạ nỗ lực phòng ngự ngay sau đó là có thể chứng kiến bao vây lấy Uchiha Nguyệt đỏ như máu sắc sở xạ nỗ, dùng cái kia sa u cái tu la thủ cánh tay đón đỡ ở tại nơi ngực, đem Uchiha Nguyệt hoàn toàn phòng hộ lên. Thế nhưng đến khi vĩ thú pháo rơi vào nửa hoàn toàn thể hình hình thái sở xạ nũ bên trên thời điểm, bị nửa hoàn toàn thể hình hình thái sở xạ nũ phòng vệ Uchiha Nguyệt, vẫn ở hai người va chạm trong nháy mắt, miệng phun một cái tiên huyết phốc theo Uchiha Nguyệt trước kia máu tươi phun ra, nửa hoàn toàn thể hình hình thái sở xạ nũ dường như đều không thể thừa nhận cái kia vĩ thú pháo uy lực, trong lúc nhất thời bắt đầu hoành đạp đứng lên. Nhưng mà... ban đầu doanh đạp cũng không phải Uchiha Nguyệt dưới sự khống chế nửa hoàn toàn thể sở xạ nụ, mà là Uchiha Nguyệt địa hình chung quanh mặt đất ở lom xuống, cây cối ở vĩ thu pháo nổ tung trong nháy mắt, đã hóa thành cho bụi hơn nữa, làm vĩ thu pháo uy lực hoàn toàn bộc phát ra, tản đến Uchiha Nguyệt chu vi thời điểm, một đóa đám mây hình nấm kèm theo nổ tung nhiệt độ, trực thăng thượng thiên không. Ngay cả ở giữa không trung, tam vĩ ý dỗ bù hình thái xuống đệ tứ mị dục mất khoang. Đều hứng chịu tới vi thu pháo huy lực lan đến, bị vẻ này đám mây hình nấm bao vây ở trong đó. Sau đó, chọn 3 phút thời gian, vi thu pháo huy lực đều ở đây không ngừng lan tràn, không ngừng bốc lên. Rốt cuộc, ở sau 3 phút, vi thu pháo huy lực dần dần tiêu tán, chung quanh nhiệt lượng cũng bắt đầu từ từ hạ thấp. Chỉ bất quá, làm vi thu pháo huy lực hoàn toàn tiêu tán thời điểm. Nguyên bản Uchiha Nguyệt cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ dưới sự khống chế đệ tứ mị dục mất khoang chiến đấu địa phương, đã biến thành một vùng phế tích. Ở đường kính 600 mét hố to trong, chỉ có thể nhìn được tứ tán bùn đất còn có nham thạch, căn bản là nhìn không thấy Uchiha Nguyệt cùng đệ tứ mị dục mất khoang thân ảnh. Không biết qua bao lâu, bùn đất rốt cuộc có chút rung động, chợt đệ tứ mị dục mất khoang thân ảnh, liền chậm rãi xuất hiện tại trên mặt đất. Nhưng là... thời khắc này đệ tứ mị dục mất khoang, nào còn có Uchiha Nguyệt mới gặp gỡ lúc hăng hái. Lúc này, đệ tứ mị dục mất khoang tứ chi đứt đoạn, như không phải Uchiha Mạ Đạ Dạ khống chế được đệ tứ mị dục mất khoang, dùng đầu đẩy ra phía trên bùn đất, đệ tứ mị dục mất khoang rất có thể bị chết ngạt ở dưới bùn đất. Bất quá, coi như đệ tứ mị dục mất khoang không có bị chết ngộ, nhưng đệ tứ mị dục mất khoang tại nơi đó cái nấm vân thăng không thời điểm, vẫn bị kinh khủng kia nhiệt lượng đả thương. Còn sót lại trong thân thể ít nhất có 80% bộ phận bị nghiêm trọng tổn thương. Hiện tại dù cho Uchiha Mạ Đạ Dạ khống chế được đệ tứ mị dục mất khoang, đệ tứ mị dục mất khoang cũng không có cách nào cùng Uchiha Nguyệt chiến đấu. Thế nhưng, lúc này Uchiha Nguyệt cha NG Tha Y là tốt rồi sao phải biết, ở Uchiha Mạ Đạ Dạ khống chế được đệ tứ mị dục mất khoang đẩy ra bùn đất, dưới đất chui lên thời điểm, Uchiha Nguyệt thân ảnh vẫn không có phát hiện thân. Rất có thể. Ở trước đó vi thú pháo huy lực bên trong, Uchiha Nguyệt đã bởi vì vi thú pháo huy lực chết thảm, hài cốt không còn a đáng tiếc, cứ như vậy đã chết rồi sao lại là 5 phút đồng hồ sau khi đi qua, Uchiha Mạ Đạ Dạ khống chế được đệ tứ mị dục mất khoang thân thể, ở nơi nào quan sát hồi lâu, cũng không có phát hiện Uchiha Nguyệt tung tích, liền kết luận Uchiha Nguyệt rất có thể chết thảm ở nơi này. Chỉ là, biết được Uchiha Nguyệt chết thảm về sau, Uchiha Mạ Đạ Dạ cũng không có nửa điểm áo nào ý tứ. Dù sao, ở Uchiha Mạ Đạ Dạ xem ra, Uchiha Nguyệt chỉ là một viên quân cờ mà thôi. Ở không thể trở thành Uchiha Mạ Đạ Dạ trong tay nắm quân cờ lúc, Uchiha Nguyệt là không có có nửa điểm giá trị, cho nên đừng nghĩ Uchiha Mạ Đạ Dạ như vậy lao yêu quái, có thể vì Uchiha Nguyệt chết mà thương tâm. Thế nhưng giữa lúc Uchiha Mạ Đạ Dạ cho rằng Uchiha Nguyệt bỏ mình, chuẩn bị phải phái người đến thu về đệ tứ Mị Dục mất khoang thân thể lúc đông nhiên, xa xa chuyển tới một tiếng vang thật lớn, để Uchiha Mạ Đạ Dạ dưới sự khống chế đệ tứ Mị Dục mất khoang, đông nhiên quay đầu lại. Hơn nữa, đang ở Uchiha Mạ Đạ Dạ khống chế được đệ tứ Mị Dục mất khoang, quay đầu đi qua cái kia phút chốc tự đệ tứ Mị Dục mất khoang đồng tử bên trong, đã xuất hiện khiếp sợ không gì sánh nổi thần sắc. Vậy đại biểu, thời khắc này Uchiha Mạ Đạ Dạ đồng dạng khiếp sợ không gì sánh nổi ầm ầm ầm ầm huyết sắc trả cờ dạ cường thế giới. Ở Uchiha Mạ Đạ Dạ khống chế đệ tứ Mị Dục mất khoang trước mặt cái kia mảnh nhỏ bùn đất, thuận tiện liền bị ưu việt huyết sắc trả cờ dạ phá vỡ. Ngay sau đó đợi cho bùn đất cùng nham thạch lại không có thể cản ngại vẻ này huyết sắc trả cờ dạ thời điểm, đầu đội thiên cầu mũ giáp, thân nhóm áo giáp màu đỏ ngầm sở sạn đủ, liền hiện thân đến rồi Uchiha Mạ Đạ Dạ dưới sự khống chế đệ tứ Mị Dục mất khoang trước mặt mà ở cái kia huyết sắc, dường như sáu tay tu la sở sạn đủ bao vây. Uchiha Nguyệt ôm ấp cùng với chính mình mẫu thân đủ rủ Mạ Kỳ Mị Nạ Cổ, tiện đà xuất hiện tại Uchiha Mạ Đạ Dạ dưới sự khống chế đệ tứ Mị Dục mất khoang trước mặt. Đồng thời, làm Uchiha Nguyệt ôm ấp cùng với chính mình mẫu thân đủ rủ Mạ Kỳ Mị Nạ Cổ, bao vây ở sở sạn đủ bên trong xuất hiện một giây kế tiếp, tự Uchiha Nguyệt trên người không ngờ nổi lên rất nhiều máu sắc trả cờ dạ kinh khủng huyết sắc trả cờ dạ xuất hiện. Lại một lần nữa đem Uchiha Nguyệt cái kia nửa hoàn toàn thể sở xạ nụ quấn quanh ở trong đó. Dần dần, cái kia huyết sắc trả cờ dạ, lại một lần đối với Uchiha Nguyệt khống chế nửa hoàn toàn thể sở xạ nụ tiến hành rồi cải tạo cánh chim màu đỏ ngòm, huyết sắc áo choàng, huyết sắc chiến quần nhất kiện lại một món áo giáp màu đỏ ngòm xuất hiện, đem Uchiha Nguyệt cái kia huyết sắc, dường như sáu tay tu la sở xạ nụ, trang phục dường như sáu tay chiến thần sau đó. Làm khống chế được đệ tứ Mị Dục mất khoang Uchiha Mạ Đạ Dạ, chứng kiến Uchiha Nguyệt sở xạ nú lại một lần nữa xuất hiện biến hóa thời. Điểm ngay cả Uchiha Mạ Đạ Dạ đều đã khiếp sợ nói không ra lời bởi vì, lúc này Uchiha Nguyệt sở xạ nú, cư nhiên từ nửa hoàn toàn thể hình hình thái, trực tiếp tiến hóa thành hoàn toàn thể hình thái chân chính hoàn toàn thể hình hình thái sở xạ nú, rốt cuộc ở Uchiha Nguyệt bạo phát dưới. Hiện thân ở tại Uchiha Mạ Đạ Dạ khống chế đệ tứ Mị Dục mất khoang trước mặt thế nhưng đang ở Uchiha Mạ Đạ Dạ cực độ hoảng sợ Uchiha Nguyệt lại có thể khống chế hoàn toàn thể sở xạ nụ thời điểm, Uchiha Mạ Đạ Dạ chợt phát hiện bị hoàn toàn thể hình hình thái sở xạ nụ bao ở trong đó Uchiha Nguyệt, cư nhiên toát ra phi thường vẻ mặt thống khổ. Đón lấy, chứng kiến Uchiha Nguyệt cái kia phi thường vẻ mặt thống khổ về sau. Khống chế được đệ tứ Mị Dục mất khoang Uchiha Mạ Đạ Dạ, trong mắt đống nhiên xuất hiện một màn tỉnh ngộ quan mang. Chật, dấu ở hắc ám trong huyệt động, Uchiha Mạ Đạ Dạ liền ở nơi nào lẩm bẩm, thì ra đúng như vậy. Uchiha Nguyệt, thì ra không phải ngươi ở đây khống chế sở sạn đủ, mà là sở sạn đủ ở khống chế ngươi sở sạn đủ, đã hoàn toàn mất khống chế sao đại gia bỏ ra một S bấm dùm 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết